Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 152, cuộc khủng hoảng ở Lâm Đông Thành. Góc truyện audio.com, cảm giác này, là sức mạnh của Hắc Ám Chi Vương, vị thần sáng lập vạn vật, cầu đàn đầu bị đè ở giữa của bàn tròn, nhìn vào qua cái lỗ lớn thấy có con rồng, nó bật người dậy và hét. Hạ Lạc Khắc nhíu mày, sau đó quay ra phía sau hỏi những người chơi. Có ý nghĩa gì, khi mất đi uy áp trói buộc của Hạ Lạc Khắc gặt lúa lập tức nói. Cầu đàn nói con rồng lớn này là cha của hắn, vì sao lão Hạ lại hỏi chúng ta vấn đề này, chúng ta cũng được gia nhập vào câu chuyện này sao? Nhiên Thiêu Hung ngạo nghi ngờ hỏi Mai Xuyên Khốc Tử ở bên cạnh. Trò chơi này là hoàn toàn mô phỏng tương tác một cách chân thật, chơi gần 3 tháng ta thấy không một chút kỳ lạ. Mai Xuyên Khốc Tử rất bình tĩnh nói, mấy con địa tinh và một con. Cầu đầu nhân thì thầm nói chuyện với nhau, đương nhiên sẽ không ai để ý vì đang mãi nhìn một con rồng đang sống sờ sờ ở trước mặt bọn chúng. Con mắt khổng lồ nháy một cái, sau đó lùi về sau rồi lại là có một tiếng rầm. Một tiếng vang thật lớn, một mảnh tường của một mặt đại sảnh đã bị con rồng to lớn đạp đổ hoàn toàn bằng một móng vuốt. Lần này mọi người có thể nhìn rõ con rồng bên ngoài sở sự vụ. Một con rồng toàn thân phủ vải đen, ánh sáng từ đầu ra và các chi phát ra, con rồng dài khoảng 100 mét, đầu của con rồng có đường viền xung quanh được bao phủ bởi một vòng tròn gai, so với con cầu đàn béo mập mượt mà con rồng trước mặt thực sự được gọi là dữ tợn và kinh khủng. Bên ngoài tòa nhà còn có thể nghe thấy những tiếng thét kinh hoàng. Này, thật điêu, nhìn so với LT, LT, quyền du lịch, GT, GT, con rồng còn, Sylvaner nhìn con rồng to trước mặt nói như thế. Đừng đề cập đến, LT, LT, quyền du lịch, GT, GT, ta sẽ lên sóng, Mai Xuyên Khốc Tử cũng đang nhìn con rồng trước mặt, đồng thời còn đang điên rồ chụp những tấm ảnh chụp màn hình, nhưng mồm miệng thì không ngừng. Nói đến, LT, LT, quyền du lịch, GT, GT, LT, LT, Tây Bộ, GT, GT, ba người các ngươi biết sao? Nhiên Thiêu Hung Ngạo cũng nói theo, biết có nguồn mới. Á Sắt cũng nói, các ngươi đang nói cái gì? Gặt lúa cũng nhìn con rồng lớn, mơ hồ hỏi. Bốn con địa tinh và một con cầu đầu nhân điên cùng nói chuyện, vừa thưởng thức cốt truyện mà không do dự, vừa nhìn ngắm mô hình thực tế của con rồng. Tất cả mọi người đều sẵn sàng trận địa căng thẳng, thậm chí rất nhiều dã thú, người sói, vì những tiểu đệ được nhóm ác ma lĩnh chủ mang tới, đều đã biểu hiện. Ra sự sợ hãi nhiều hay ít đối với con rồng, nhưng duy nhất chỉ có Hạ Lạc Khắc cũng năm thuộc hạ mà hắn mang đến, không một chút sợ hãi. Ngay cả khi những người khác không muốn chú ý cũng phải chú ý, thời điểm tất cả mọi người đang nhìn, Hạ Lạc Khắc vẫn ngồi im trên ghế, thần sắc trông có vẻ bình tĩnh. Đầu tiên ta muốn nói rõ một điều, Hạ Lạc Khắc đưa một chân đang gác lên chân bên kia xuống, hai tay đặt ở đầu gối, rồi nói. Ngươi làm cách nào để chứng minh rằng con rồng đen nhỏ này là con của ngươi? Con trai, cha, nhìn thấy cảnh tượng thân thiết của hai con rồng đen, Hạ Lạc Khắc nhíu mày. Như vậy ta phải thể hiện một chút thái độ của ta, ta không trộm cắp con của ngươi, như ta đã nói trước đó, con của ngươi đã ăn cắp kho bạc riêng của ta, hắn đang thụ án tù chung thân ở đây, đây là bức thư nhận tội ăn năn hối. Cải của hắn, Hạ Lạc Khắc lấy ra một tờ giấy dưới tác dụng của ma pháp bay đến chỗ con rồng bên ngoài tòa nhà. Tất nhiên, ta cũng biết các quy tắc của chúng ta có không có ảnh hưởng ràng, buộc đến với những con rồng của các ngươi, nhưng ta nghĩ chuyện như vậy nên cần lấy ý kiến của người trong cuộc. Tại sao chúng ta không hỏi con rồng đen non? Cầu đàn đầu lập tức rụt lại, đập đôi cánh trên lưng mình, hưng phấn hô. À, thời cơ đã đến. Ta là Hắc Ám Chi Tử, lại trở về nơi vực sâu thẳm. Cầu đàn còn chưa nói hết, bên ngoài con rồng lớn ho khan hai tiếng, lớn tiếng nói. Lời nói của ngươi thật hồ đồ, ngươi là rồng đen, là rồng đen. Cầu đàn nghe phía tiếng con rồng lớn bên ngoài, ngây ngần cả người, cầu đàn suy nghĩ một chút lấy móng vuốt vỗ một con cầu đầu nhân gặt lúa bên cạnh. Có thể nói lại, lần cuối nữa không, hả, gặt lúa bị cầu đàn hỏi bất ngờ, ngây người một lúc nhưng nhanh chóng phản ứng, cảm xúc giạt rào nói. Quân đoàn vực sâu đã tới gần, thảm họa khủng khiếp sắp càn quét toàn bộ thế giới ngầm, cầu đàn, chi chủ ngầm diễm, toàn bộ kiến thức vĩnh hằng của con rồng, vua của cầu đầu nhân, chúng ta cần sức mạnh của ngươi. Hãy ban cho ta sức mạnh của cầu đầu nhân đi, ta nguyện phục vụ ngài mãi mãi. Như vậy sao, ta không đi, phụ thân, cầu đàn ánh mắt thiên quyết nhìn về phía con rồng to trước mặt. Thật vớ vẩn, chỉ vì những con địa tinh này sẵn sàng làm nô lệ của ngươi, ngươi liền muốn ở lại nơi này. Con rồng hét lên giận dữ, phụ thân, ta đã trưởng thành, ta nên có cuộc sống của riêng mình, tạo ra huyền thoại của riêng ta, ngài hãy để ta ở đây, tuyệt đối không được nói với mẫu thân, cầu đàn hét lên khàn giọng như vậy, trong mắt cầu đàn chứa đầy nước mắt. Con rồng trầm mặc thần thái uy nghiêm nhìn về phía cẩu đản, hơi thở của hắn mạnh hơn một chút, lỗ mũi phun ra một hơi thở nóng rực, hắn nói. Nếu đã như vậy, thì không có cách nào, làm điều sai trái thì bị phạt cũng đáng, đừng lấy cắp kho bạc nhỏ của người khác rồi bị phát hiện nữa, ngươi có biết an toàn không? Ta sẽ đi ra ngoài một vài năm và quay lại đón ngươi đi, đứa trẻ thực sự lớn rồi, được rồi, ta sẽ không nói với mẹ ngươi để ngươi được ra ngoài lần sau. Gọi là, Hạ Lạc Khắc tiên sinh sao? Chà, phiền ngài chiếu cố con trai của ta, con rồng đen non này ăn tương đối chậm, ngài đừng hối thúc nó hay sợ cô đơn, cần người làm bạn, dành một ngày 24 giờ của ngài để cùng hắn thì rất tốt. Ta đi đây, em bé ngoan ngoãn. Con rồng, nói xong, đập cánh bay đi tạo ra một cơn gió lốc trong hội nghị, mọi người hỗn loạn và thậm chí còn có người không thể đứng vững. Hình bóng của con rồng khuất dần và rất nhanh không nhìn thấy được nữa. Được rồi, vấn đề con rồng đen con đã được giải quyết, còn chuyện gì khác nữa không? Hạ Lạc Khắc ngồi trên ghế, kéo cái áo khoác của mình ra, phủi phủi bụi trên vai, hỏi như vậy. Có một điều nhỏ nữa, các vị lãnh chúa đại nhân. Dương Thông đầu chống hai tay lên bàn và nói nghiêm túc. Liên minh thương nhân, ta hy vọng sẽ thuê tạm thời sức mạnh của các vị, chúng ta có khả năng sắp phải đối mặt một cuộc khủng hoảng trước kia chưa từng có. 30 phút sau, trong văn phòng của chủ nhân Lâm Đông Thành. Thành chủ đại nhân, tại sao không để Ngục Tối Vương quốc Vĩnh Hằng bồi thường tổn thất cho chúng ta? Bản thân lãnh, chúa cũng đề nghị sẽ cùng một vài người tiến hành đền bù. Con thú già bưng một cốc bùn núi lửa, đặt nó lên trên bàn của Dương Thông đầu, bùn núi lửa nóng rực đang nổi lên bong bóng. Con trai của đại công tước Alexander đã đề cập đến vị Hạ Lạc Khắc đại nhân này, mặc dù không rõ lắm về mối quan hệ giữa Hạ Lạc Khắc đại nhân và Alexander, nhưng lần này là cơ hội để tạo mối quan hệ tốt với lãnh chúa Hạ Lạc Khắc, lựa chọn không sai, điều quan trọng nhất là. Thành chủ Dương Thông đầu dựa vào ghế uống một ngụm bùn nhão hỏa diệm sơn, trầm giọng nói. Hầu hết các con quỷ đều sợ con rồng, nhưng những con địa tinh và cầu đầu nhân đó, không mảy may e sợ, vị lãnh chúa đó thật không đơn giản. Dương Thông đầu nheo mắt lại. Tiếp theo, đây là giai đoạn đặc biệt khó khăn của Lâm Đông Thành, chúng ta hiện giờ lấy lòng. Hắn sẽ giúp chúng ta trong tương lai. Dù sao, mọi thứ có thể được giao dịch mà không ai biết được. Ta đã hiểu thành chủ đại nhân, con thú già gật đầu nói. Đồng thời, trong văn phòng hội đồng khảo cổ của thượng cổ di tích số 85. Lão Hạ tiên sinh, người đến muộn, hội nghị đã kết thúc. Dã thú đang thưởng thức hồng trà trùng, cau mày nhìn Hạ Lạc Khắc đang đi tới. Ta biết ta đến chỉ để xác nhận một việc, Hạ Lạc Khắc đi một mình đến trước bàn làm việc của con thú, sau đó thấy một đống tài liệu, hắn lấy một bản và hỏi. Đây chính là báo cáo của hội nghị khảo cổ học ngày hôm nay. Vì vậy, chuyện kia là thật sao? Dã thú với sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta đã biết, Hạ Lạc Khắc mang theo văn kiện, đi ra khỏi văn phòng, chờ hắn ở bên ngoài là một đám người làm. Trên văn kiện mà Hạ Lạc Khắc cầm có một dòng chữ được viết bằng màu đen. Tài liệu khám phá khảo cổ thượng cổ di tích số 85, lời thi thầm của vị thần cổ đại. Cách chương.